tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 7, thần nữ cũng rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sóc vốn vô tình đối với chuyện này, đang muốn cự tuyệt, lại vô tình liếc được một tấm sĩ nữ đồ bị hé ra đang đặt ở phía dưới cùng. Người trong bức tranh ăn mặc không tinh xảo hoa lệ bằng những nữ tử khác. Thậm chí còn đem ống tay áo bị nhuộm son phấn màu sắc sặc sỡ của nàng đều họa vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là tư thế lựa chọn của bản vẽ kia, thật là tùy ý một chút. Chỉ thấy nữ tử dựa vào hàng rào lương đình, lông mày liễu khẽ nhíu lại, hai gò má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ánh mắt lại không nhìn về phía họa sư. Cách tranh vẽ cũng có thể cảm nhận được nàng không kiên nhẫn. BRGT, Kỳ Sóc mặc dù ở biên quan nhiều năm, nhưng cũng biết được trong cung có rất nhiều quy tắc mặc định không cần nói. Sĩ nữ đồ như vậy đưa vào cung có lẽ là muốn tham gia tuyển tú. Các thế gia tất nhiên sẽ hao hết tâm tư muốn vẽ sĩ nữ đồ này vô cùng tinh xảo. Mà sĩ nữ đồ tùy ý như thế, chắc là không cần tốn bạc gì để điểm xuyết. Nghĩ đến đây, Kỳ Sóc liền nghĩ đến chuyện Du Minh Phường ngày đó, cùng với một hộp ngọc thạch bạc vụn mà Quý Bắc Đình đưa đến phủ hắn. BRGT, xem ra kinh quan thật là cằn cỗi. Bùi Vân Chiêu thấy ánh mắt hắn xẹt qua trên một tấm sĩ nữ đồ ở bàn án rồi thoáng dừng lại trong chớp mắt. Lập tức rõ ràng đem nó lấy ra. BRGT, ái nữ đại lý Tự Khanh. Hề nhụy, hắn nhìn chữ nhỏ phía dưới. Ngữ điệu khẽ dương lên. Trùng hợp, mới vừa rồi còn nhắc tới đại lý Tự Khanh. Bùi Vân Chiêu tự nhiên là biết được chút sự tích từ hôn của vị tiểu thư kia. Thậm chí hai nhà Trương, hề náo loạn đến mức như thế ít nhiều cùng Kỳ Sóc cũng có chút quan hệ. Hắn lại cẩn thận đánh giá bức sĩ nữ đồ này một phen. Ho nhẹ một tiếng, vị tiểu thư này thật sự không tệ. Thoạt nhìn quả thật tùy hứng. Nghe đồn nàng đối với ngươi một mảnh tình thâm. Gia thế địa vị cũng xứng với ngươi. BRGT, Kỳ Sóc trầm mặc một lát. Ánh mắt lạnh lùng rời khỏi bức họa. Mí mắt đen tối không rõ. Giây lát, hắn thản nhiên mở miệng. Giọng điệu bình tĩnh nghe không ra cảm xúc. Tâm tính tiểu cô nương không thể coi là thật. Bùi Vân Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô nương, tâm tính. Trẫm nghe nói ngày đó ngươi ra tay giúp Hề tiểu thư. Nếu không như vậy, sẽ đối với Trương gia đả thảo kinh xà. Trải qua hắn nhắc nhở, sắc mặt Bùi Vân Chiêu trở nên nghiêm nghị. Quan ngân xây cầu ở Thông Châu vốn là năm ngoái thông qua. Lại biệt tâm biệt tích. Nếu không có huyện lệnh Thông Châu dốc hết toàn lực mạo hiểm bị người ám hại đem tin tức này truyền đến. Lượng lớn quan ngân này sẽ lặng yên không một tiếng động rơi vào trong túi người khác. BRGT, có thể làm việc lừa dối như vậy. Trong kinh đô tất nhiên có người che chở. Đêm Kỳ Sóc hồi kinh cùng hắn nghị sự, việc đầu tiên là đem ánh mắt chuyển hướng về phía lại bộ. Lại bộ thượng thư xếp hạng Cửu Khanh, chủ quản phụ trách điều nhiệm, nhưng kinh quan bổng lộc không cao. Trương gia lại thập phần giàu có, mặc dù cho tới nay luôn có tiền lệ quan viên tham gia làm ăn bên ngoài, nhưng cũng có chuyện thông qua cửa hàng bên ngoài nhận hối lộ. Trang gia sau lưng Du Minh Phường chính là người của Trương gia. Bùi Vân Chiêu lập tức hiểu rõ, Kỳ Sóc người này cũng không làm chuyện không có lợi ích. Bất quá hôn sự này ngươi tính toán như thế nào? BRGT, thần tạm thời không có ý định thành thân. Hậu cung bệ hạ trống rỗng, nên chú ý nhiều hơn. Thôi được, Bùi Vân Chiêu đưa tay ấn mi tâm. Hiển nhiên đối với việc hậu cung rất là đau đầu. Qua hai ngày nữa chính là Tết Nguyên Tiêu. Hoàng tổ mẫu sẽ ở tại Thái Ung Trì tổ chức thiết đăng yến. Huyền Nghệ, hoàng tổ mẫu rất quan tâm ngươi. Đến lúc đó, Hoài gia trưởng công chúa là con gái duy nhất của Thái Hoàng Thái Hậu. Từ sau khi nàng qua đời, Kỳ Sóc lại quanh năm thân ở biên quan. Lão Thái Thái trái trông phải đợi, rốt cục chờ được Kỳ Sóc chiến thắng trở về. Tự nhiên sẽ đem ngoại tôn bảo bối của nàng quản chặt chẽ. Thần đã biết. Hề phủ, Thấm Mai viện, không khí mùa xuân tươi mát, mọi thứ tốt đẹp đang đến gần. Đêm qua cành hoa mai bám tiết mùa đông dưới ánh sáng buổi sớm tan chảy một giọt cuối cùng. Hề nhụy nằm trên bàn tròn nhỏ bằng gỗ đàn hương rốt cục đem son đã làm mấy ngày nay đựng vào trong mấy cái đồ sứ nhỏ. Br. GT. Nàng duỗi người tựa mình vào lưng ghế. Mắt hạnh cong lên. Bởi vì mùa đông hàn khí khiến hai má ửng đỏ. Hai bên lúm đồng tiền lõm xuống. Hiển nhiên tâm tình thập phần vui sướng. Hề nhụy không có cầm kỳ thư họa phong nhã kia. Một là bởi vì nàng quả thật không có hứng thú. Hơn nữa chính là hề phụ hai tay thanh liêm. Cũng không dư ngân lượng đi mời những sư phụ tài nghệ đến dạy nàng. Có lẽ nguyên nhân là vì mẫu thân của nàng Thôi Thị xuất thân từ thế gia son phấn. Sở thích lớn nhất của hề nhụy từ nhỏ đến nay chính là cân nhắc cách chế tạo ra son bột màu. Br. GT. Dù sao bên ngoài bán son đắt tiền không nói. Phân lượng còn ít, cho nên, nàng thường xuyên ở các ngày giảm giá của Lưu Ly Các đi mua chút son phấn ngày thường không mua nổi trở về nghiên cứu. Mà lần này nàng dựa vào son hoa sơn lưu nhìn quả bầu mà vẽ ra cái gáo. Hái hoa mai trong vườn làm chút son hoa mai. Chính là nhạt một chút. Nàng vuốt cằm, cầm lấy một hộp nhỏ quan sát trái phải. So với hoa lựu rực rỡ, hoa mai thực sự có màu nhạt hơn. Tiểu thư, người của An Dương Hầu Phủ tới rồi. A Lăng đi tới. Nghe vậy hai mắt hề nhụy bỗng dưng tỏa sáng. Nàng vẫy tay với văn nhân. Đi lấy hộp thanh ngọc trong phòng ta ra đây. Br. GT. Văn nhân gật đầu. Chỉ chốc lát sau liền cầm cái hộp đi tới bên cạnh hề nhụy. Hề nhụy đem mấy hộp son hoa mai vừa mới làm xong bày ở đáy hộp. Lúc bày lên cái cuối cùng còn mở ra ngửi ngửi. Hương hoa mai này thập phần thuần khiết. A Mộc nhất định sẽ thích. Ba một tiếng hộp khép lại. Văn nhân cầm lên theo hề nhụy đi tới tiền sảnh. Trong tiền sảnh, mấy hạ nhân đang bố trí đèn lồng ở chính đường. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Rất có không khí vui mừng của Tết Nguyên Tiêu. Nô tỳ gặp qua hề tiểu thư. Người tới chính là Xuân Nguyệt bên cạnh Giang Dư Mộc. Thế tử phi nhà chúng ta sáng sớm đã cùng thế tử vào cung. Cho nên mới phái nô tỳ đến đưa nguyệt váy cho tiểu thư. Br. GT. Nói xong nàng đem khay nâng lên. Chỉ liếc mắt một cái hề nhụy liền không tự chủ được mà cong mặt. Không sao. Giúp ta hỏi thăm thế tử phi nhà các ngươi. Văn nhân nhận được ánh mắt của nàng ý bảo đưa hộp ngọc lên. Đây là son hoa mai ta mới làm. Nhất định phải giao cho A Mộc. Không thể phạm sai lầm. Dứt lời. Hề nhụy rảo hoạt trừng mắt, khiến mọi người chung quanh không nhịn được cười. Xuân Nguyệt cười nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định tự tay đưa đến trong tay thế tử phi. Đợi người rời đi, hề nhụy khẩn cấp đem chiếc váy bách điệp như ý nguyệt kia bày ra. Quả nhiên, làn váy vốn hư hại kia lúc này được tơ vàng thêu thành hoa mai thay thế. Nhìn như điểm linh tinh không quá nặng nhọc, nhưng lại là điểm nổi bật. Vừa vặn che giấu khuyết điểm đồng thời càng làm cho lụa tiết vốn ửng đỏ tăng thêm rất nhiều linh khí. Br. GT. Nghĩ đến vừa rồi mình đưa ra cũng chính là son mai hoa. Hề nhụy quyền ở bên môi không che giấu được ý cười. Đây đại khái chính là trong lòng có thần giao cách cảm một chút đi. Năm trước trong cung Tết Nguyên Tiêu đều có thói quen thiết lập đăng yến bên cạnh Thái Ung Trì. Hiện giờ bệ hạ trong cung vô hậu. Thái hậu dốc lòng lễ Phật, bởi vậy lần đăng yến này vẫn do Thái Hoàng Thái hậu lo liệu. Nói là đăng yến kỳ thực cũng không phải là yến hội truyền thống. Thái Hoàng Thái hậu vui vẻ náo nhiệt, thích nhất chính là cùng thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi tiếp xúc. Cho nên, trận đăng yến này cũng có thể nói là chư vị tiểu thư công tử ngâm thơ thành đôi. Là nơi triển lộ tài nghệ, hề nhụy tự nhiên không có quan hệ gì với hai chữ tài nghệ. Nhưng nàng vẫn thích đi như trước. Dù sao Thái Hoàng Thái Hậu nếu cao hứng sẽ ban thưởng cho tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa còn không ít. Br. GT. Chờ nàng trở lại viện rửa mặt chải đầu một phen. Thay bộ nguyệt váy như ý này liền đã đến giờ nhập cung. Xe ngựa ở ngoài phủ chờ thật lâu. Hề Linh từ xa đã thấy hề nhụy chậm rãi đi tới. Mặt mày trắng trẻo. Môi như anh đào. Mái tóc đen xõa tung ở phía sau đón gió khẽ bay. Lụa tiết màu đỏ bên trong làm cho da thịt nàng càng trắng như tuyết. Ngũ muội muội thật sự là làm cho người ta chờ đợi. Nàng khinh thường hừ nhẹ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy còn tưởng rằng trong nhà có bao nhiêu phú quý. Nghe nói đêm nay biểu ca cũng sẽ đi. Hề Linh trong nháy mắt thân thể cứng ngắc. Hắn, không phải là ra ngoài làm nhiệm vụ. Đã trở lại. Hề Nhụy khi đi ngang qua Hề Linh duỗi khăn che ở bên môi một lời ném xuống. Sau khi nhìn lướt qua trang phục tùy ý của nàng liền không nhìn nàng nữa. Xách làn váy bước lên xe ngựa. BR, GT, ngươi bây giờ trở về thay xiêm y còn kịp. Tết Nguyên Tiêu trong cung khắp nơi treo đèn quan cổ kính. Cửa đỏ đỉnh vàng trong bóng đêm phủ lên màu xám xịt lại hiện ra cảm giác trang trọng uy nghiêm dưới ánh đèn màu vàng cam. Hề Nhụy đi theo thái giám dẫn đường một đường đi về phía trước. Nàng đến sớm hơn, hiện tại trong yến hội cũng không có mấy người. Hề Nhụy tìm một góc khuất vừa định ngồi xuống lại nghe được phía trước có người truyền đến một đạo âm dương quái khí. BR, GT, đây không phải là tiểu thư Hề ra sao? Chẳng lẽ nghe nói kỳ công gia hôm nay sẽ đến nên mới đến sớm như vậy? Liễu Tương Nghi một thân váy đoạn tây xanh ngọc rực rỡ. Trên búi tóc khéo léo cắm mấy nhánh châm châu. Theo bước chân lắc lư, ngũ quan thanh tú nồng đậm. Ánh mắt của nàng đảo qua khuôn mặt Hề Nhụy rõ ràng trang sức không quá mức đặc biệt nhưng vẫn tuyệt diễm xuất trần như trước. Đáy mắt hiện lên một tia ghen tị. Chậc, quả nhiên là bộ dáng trêu chọc thị phi. Hề Nhụy bối rối híp mắt. Ngươi là ai? Bước chân Liễu Tương Nghi hơi run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo. BR, GT, nàng cảm thấy bị sỉ nhục. Tiểu thư, vị này là con gái phủ thừa Chiêm Sự Phủ. Liễu Tương Nghi, văn nhân kịp thời giải thích. Hề Nhụy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là Liễu Tiểu Thư. Nhớ lần trước thấy lông mày Liễu Tiểu Thư này tựa hồ không thô như vậy. Mấy ngày nay là ăn vật gì lại mọc lên rậm rạp như vậy? Liễu Tương Nghi, mặt mũi cũng đỏ như thế. Chẳng lẽ là bị phong hàn? Nếu như vậy nên sớm trị liệu. Chớ có trì hoãn nghiêm trọng mới phải. Hiện tại con cháu thế gia đã tới không ít. Hề Nhụy nói xong xung quanh lập tức truyền đến nhao nhao tiếng cười khẽ. BR, GT, ngươi, Liễu Tương Nghi bị nghẹn sắc mặt ngưng tụ mạnh mẽ. Cắn chặt răng còn muốn nói cái gì đó. Dư quang thoáng nhìn thấy thân ảnh đỏ nhạt bị vây quanh cách đó không xa đang đến gần. Ánh mắt sáng ngời, Tương Nghi gặp qua quận chúa. Hề Nhụy theo tầm mắt của nàng nhìn lại cũng nhàn nhạt hành lễ. Ngươi chính là Hề tiểu thư tiên bố không phải công gia không gả. Tiêu Vân ức khinh bỉ nhìn nàng. Toàn thân đều là kiêu căng. Nàng đánh giá Hề Nhụy hư lạnh. Nhan sắc chẳng qua bình thường. Cũng không xinh đẹp như lời đồn. Nhìn thấy viện quân Liễu Tương Nghi rất tự nhiên đứng bên cạnh đám quý nữ ủng hộ Tiêu Vân ức. Có chỗ dựa vững chắc nói chuyện cũng đủ sức lực rất nhiều. BR, GT, chính là, ngay cả một sợi tóc quận chúa cũng kém hơn. Còn vọng tưởng lọt vào mắt công gia. Quả thực không biết tự lượng sức. Một câu nói ra quý nữ vội vàng nịnh bợ Tiêu Vân ức đều là liên tục phụ họa. Mắt thấy người nhìn về phía này càng ngày càng nhiều. Hề Nhụy thật quá đen đủi. Sớm biết như vậy vừa rồi miệng lưỡi cũng sẽ không nhanh chóng phản ứng Liễu Tương Nghi kia. Nàng chỉ muốn yên lặng ở phía sau nhận chút ban thưởng. Cũng không phải rất muốn tham dự điệu bộ phân tranh kỳ quái này. Vì thế đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng. Nàng lại hành lễ. Thần nữ đã biết. Quận chúa sớm ngồi xuống đi. Tiêu Vân ức đang hưởng thụ mọi người tâng bốc nghe lời này bỗng dưng mở to hai mắt. Rất có loại cảm giác một quyền đánh vào bông. BR, GT, người đứng lại cho ta. Chấm, nàng không để ý đến uy nghi quận chúa của mình bước nhanh lên trước ngăn cản đường đi của Hề Nhụy. Tiêu Vân ức cắn môi. Ngươi cứ cố chấp công gia như vậy sao? Nữ nhi thế gia nào có người không biết liêm sỉ như ngươi? Hề Nhụy không nói gì, dĩ nhiên rất muốn mắng lại, nhưng lại nhớ không thể gây chuyện, vì thế liền chuyển sang lý do nàng sớm đã thuần thục vô cùng. Quận chúa, tình cảm này là vô tình được khơi dậy, nhưng thần nữ tâm duyệt là một chuyện, Công gia có thể coi trọng hay không chính là một chuyện khác. Nếu công gia ái mộ quận chúa, vậy thần nữ tâm duyệt hay không đều không quan trọng. Tiêu Vân Ức yên lặng, tự hồ có chút bị choáng váng. Br, GT, thấy nàng có xu hướng yên tĩnh. Hề Nhụy tiếp tục thêm mắm thêm muối. Thần nữ tâm duyệt công gia chỉ muốn hắn khỏe mạnh là tốt rồi. Đồng dạng, nếu quận chúa tài cán có thể vì công gia hồng tụ thêm hương, thần nữ cũng rất vui mừng. Thành ngữ hồng tụ thêm hương, miêu tả một người phụ nữ xinh đẹp đang đọc sách bên cạnh. Trong chuyện ý Hề Nhụy nói quận chúa vì công gia châm hương để chồng đọc sách, làm công vụ, lời đại nghĩa như thế vừa nói ra. Nàng liền thấy Tiêu Vân Ức vẻ mặt đỏ bừng sững sờ tại chỗ. Có lẽ là bị vị tha của mình khuất phục. Hề Nhụy thở phào nhẹ nhõm. Vừa định xoay người cáo lui liền nghe thấy thanh âm thái giám bén nhọn truyền gọi từ cách đó không xa truyền đến. Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm. Cách chương.